Nhưng con chuột đó phát hiện cơ thể mình trở nên rất cứng, xuyên qua lớp đất dày và bay lên khỏi mặt đất. Rồi nó lại nhìn thấy người lúc nãy dùng thứ ánh sáng xanh kia bao phủ lấy đại quân người thù. Qua rất nhiều năm sau, con chuột ấy mới biết người ném mình đi hồi đó là hải vương của biển cấm, Bảo Uy Nhị. Ngươi chính là con chuột đó. Sở Thiên trầm ngâm, ngươi muốn nói Bảo Uy Nhị vì để bảo vệ mộ phần ở dưới đất mới ép đại quân người thú ký điều ước. Sự thực chính là như thế. Ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta gặp. Khà khà, chuyện của ta còn chưa kể hết mà. Con chuột nói tiếp, cuối cùng ta rơi xuống mặt biển, phát hiện mình không thể cử động được. 5-600 năm sau, khi ta có thể cử động thì phát hiện cơ thể mình rất to. Trên lưng là tất cả cháu chắt chút chít. Ai, nếu giờ ta mà động đậy thì nhà của con cháu ta bị hủy hết mất. Ta đang ở trên người ngươi. Sở Thiên há hốc mồm, rồi nhìn hòn đảo phong cảnh như tranh vẽ này mà chết sững. Ma thú của Sở Thiên đều rất to. Khi Kim Cương đứng thẳng lên thì đã như một quả núi. Nếu Kim Cương có thể ngồi trên lưng Boeing thì giống như một con khỉ nhỏ cưỡi một con chim điêu lớn. Còn nếu Boeing đứng trên người con chuột này thì giống như một cái máy bay nhỏ hạ cánh trên sân bay quốc tế. Mẹ nó, lần đầu tiên lão tử nhìn thấy một con chuột dài hàng vạn dặm. A Mạt Kỳ chửi nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, Sở Thiên dẫm dẫm chân trên đất rồi nói, ngươi là ma thú của Lôi Tư à? Tại sao lại ngăn cản quân Khải Tát tiếp quản bố Lôi Trạch? Chúng ta cũng chỉ vì cuộc sống thôi. Khi Lôi Tư thống trị nơi đây, con cháu ta rất nhiều, chỉ dựa vào việc lấy cắp lương thực cũng sống được rồi. Nhưng 2 năm nay ta cảm thấy sức mạnh trong cái mộ khiến ta to hơn bắt đầu dò dỉ. Con cháu ta hình như cũng chịu ảnh hưởng giống ta năm đó, nhưng chúng không to hơn mà trở nên rất đói. Chỉ có ăn liên tục mới sống được. Vì thế chúng mới lấy lương thực của quân đội, cắn nhà và vũ khí. Khi đói không chịu nổi nữa thì chúng có thể sẽ ăn thịt người. Hơn nữa, không biết tại sao, 2 năm nay, con cháu ta sinh sản rất nhanh. 2 năm trước chỉ có vài vạn con, nhưng giờ ngay cả ta cũng không đếm nổi nữa. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chẳng lẽ có thứ gì như chất phóng xạ đã biến đổi gen của bọn chuột này? Sở Thiên nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là vậy. Điện hạ, bọn ta chỉ là chuột, sẽ không tranh giành đất đai và quyền lực với các ngươi. Chúng ta chỉ cần thức ăn để duy trì cuộc sống. Điện hạ đừng làm khó chúng ta nữa. Sở Thiên bóp trán, đi tới đi lui mấy bước rồi nói, một ngày các ngươi cần bao nhiêu lương thực? Cái này, ta không rõ. Con cháu ta quá nhiều. Con chuột do dự một lúc rồi ảo não nói, không giấu gì điện hạ, không chỉ quân lương của các ngươi, mà ngay lương thực của tất cả mọi người trên bố Lôi Trạch sắp bị bọn ta lấy hết rồi. Nhưng mà, ai, ngày nào ta cũng có con cháu bị chết vì đói. Mẹ nó, Sở Thiên cười không được, khóc cũng không xong. Bọn chuột này cũng không có tội tình gì, chúng chỉ muốn được sống. Nhưng nếu Sở Đại Thiếu Gia muốn có bố Lôi Trạch thì phải nuôi không biết bao nhiêu chuột nữa. Địa đạo trên đảo đều là do người chỉ huy con cháu Đào Hà. Sở Thiên bỗng hỏi. Đúng thế, Hà Hà cháu ta đào hang thật là giỏi. Con chuột tự hào nói, nếu chúng ta muốn thì có thể đào rỗng đảo bố Lôi Trạch trong một ngày. Tốt, rất tốt. Sở Thiên cười, ta có vài điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ nuôi con cháu cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, chuột cũng cần kế hoạch hóa gia đình. Điện hạ, ngài đồng ý nuôi dưỡng con cháu ta sao? Giọng của con chuột khổng lồ trở nên vô cùng xúc động. Chỉ cần con cháu ta không bị chết đói thì điều kiện gì ta cũng đồng ý. Điều kiện gì cũng đồng ý. A Mạt Kỳ nhún vai, rồi nháy mắt với Sở Thiên. Ý là, ông chủ, con chuột này là loại siêu đại ngốc. Ngài không lừa chết nó thì quá lỗ vốn rồi. Sở Thiên hiểu ý, nháy lại với A Mạt Kỳ không cho hắn nói. Rồi cười, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi biết đấy, ta là hữu thừa tướng của Khải Tát, hơn nữa sau này đây sẽ là lãnh địa của ta.

Sở Thiên nói tiếp, ngoài ra ta đang lo, ở đây có đến hơn 3.000 hòn đảo, cư dân có hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn dân này chỉ có thể để cho quan lại khải tát quản lý, ta không thể nhúng tay vào. Nhưng làm sao để xây dựng chỗ đảo này, chúng ta không thể làm mà cũng không được dùng người khải tát. Hà hà, ông chủ quên rồi sao? Ba bác tát tạo dáng đang gõ gõ đập đập, rồi cười, trong gia tộc chúng ta có một tay thợ địa tinh mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 216, công cuộc xây dựng đảo Bố Lôi Trạch, ngươi muốn nói đến Tề Bách Lâm. Sở Thiên bừng tỉnh, mau đi gọi hắn đến đây. Nếu không phải ba bác tát nhắc nhở thì Sở Thiên gần như đã quên mất nhà khoa học vĩ đại nhất đại lục này. Tề Bách Lâm rất nhanh chóng đã đến. Vừa gặp mặt hắn đã tỏ ra hơi ngại ngùng, đứng khép nép trước mặt Sở Thiên. Ông chủ, đại pháo ta vẫn chưa nghiên cứu xong. Nhưng sắp rồi, cho ta thêm vài tháng nữa. Không sao. Sở Thiên phẩy tay, ta tin ngươi có thể chế tạo ra được. Nhưng cứ để đấy đã, ta có chuyện quan trọng hơn cần ngươi làm. Ngươi có thể thiết kế nhà ở và các công trình kiến trúc khác không? Ta có thể. Tề Bách Lâm ngẩng đầu tự tin nói. Địa tinh chúng ta là thợ giỏi nhất đại lục này. Chế tạo vũ khí áo giáp bọn ta không bằng tộc người lùn. Nhưng nói đến xây nhà thì không ai vượt được ta hết. Thế thì tốt. Ngươi xem cái này đi. Sở Thiên bảo ba bác tát dùng pha lê ma pháp tạo ra hình ảnh về địa hình của Bố Lôi Trạch, rồi hỏi, giờ Bố Lôi Trạch đã là lãnh thổ của ta, nếu giao cho ngươi xây dựng nó thì ngươi định làm thế nào? Tề Bách Lâm đi quanh tấm bản. Đổ vài vòng rồi lấy giấy bút ra, nằm ngay xuống đất bắt đầu tính toán. Một lúc sau, Tề Bách Lâm đứng dậy nói, ông chủ, địa hình ở đây ta đã rõ, không biết ông chủ muốn xây dựng chỗ này thành thế nào, thành đô thị phồn hoa hay căn cứ quân sự, hay hải cảng. Sở Thiên ngục gặc, Tề Bách Lâm có thể đưa ra câu hỏi này chứng tỏ hắn rất tự tin, nếu ta muốn xây dựng căn cứ quân sự thì sao? Tề Bách Lâm nói, căn cứ quân sự cũng có nhiều loại, ông chủ muốn dùng để tấn công hay phòng ngự, có thể đầu tư bao nhiêu tài lực? Sở Thiên gõ tay xuống mặt bàn, nheo mắt nói, tiền không thành vấn đề, dùng tùy ý. Nhưng ta muốn các nước trên thiên hạ này không dám coi thường đảo Bố Lôi Trạch của ta. Tề Bách Lâm, ngươi có làm được không? Ông chủ, ngài muốn ta xây dựng đảo Bố Lôi Trạch. Tề Bách Lâm vội ngẩng lên. Hà hà. Sở Thiên cười, ngươi là thợ hàng đầu của gia tộc, ta không dùng ngươi thì dùng ai? Tề Bách Lâm nghẹn ngào. Một vạn năm nay, chưa từng có quốc gia hay quý tộc nào cho phép địa tinh chủ trì việc xây dựng lãnh thổ của họ. Địa tinh có tham gia thiết kế nhưng công lao cuối cùng cũng thuộc về con người. Dần dần, đôi mắt Tề Bách Lâm rực sáng. Sở Thiên hỏi, ngươi có làm được không? Ta không yêu cầu Bố Lôi Trạch được như A Cổ Lạp Sơn nhưng nhất định không được thua kém thành Hoàng Kim. Ta, Tề Bách Lâm, lấy danh dự của thần công tượng xin thề. Tề Bách Lâm quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, giọng nói run run, ta đảm bảo sẽ xây dựng cho ông chủ một tòa thành đệ nhất đại lục. Dù chiến thần có đến cũng đừng mong phá vỡ. Nói xong, Tề Bách Lâm quệt nước mắt, nói tiếp, nhưng mong ông chủ nhận lời ta vài điều. Nói đi. Thứ nhất, ông chủ hay cho dân cư trên đảo rời đi chỗ khác. Đảo Bố Lôi Trạch chỉ được giữ những võ sĩ tâm phúc của gia tộc. Thứ hai, trừ A Mạt Kỳ ra, các ma thú khác đều do ta chỉ huy. Thứ ba, tài lực của gia tộc phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu của ta. Cảm thấy yêu cầu của mình có phần quá đáng, Tề Bách Lâm cúi đầu, nhưng vẫn nói nhỏ. Cuối cùng, ông chủ còn phải chờ trong 3 tháng. 3 tháng sau ta mới khởi công được. Điều kiện cũng nhiều thật, hắc hắc, có điều ta đồng ý hết. Sở Thiên cười. Đỡ Tề Bách Lâm đứng dậy, có thể nói cho ta kế hoạch của ngươi không? Ông chủ, ta nghĩ. Nghe xong kế hoạch của Tề Bách Lâm, Sở Thiên chép miệng, quay ra nhìn ba bác tát thì phát hiện pháp thần vong linh đã ngây ngẩn ra rồi. Khốn thật, lại là một tên cuồng khoa học. Sở Thiên lầm rầm, rồi lật đổ bản đồ ma pháp. loảng xoảng mảnh thủy tinh vỡ đầy đất. Sở Thiên cười, Tề Bách Lâm, ta cùng điên với ngươi một lần. Nói rồi, Sở Thiên tháo chiếc nhẫn không gian ở tay trái ra, lấy cái thẻ thủy màu hồng đại biểu cho thập đại phú hào đưa cho Tề Bách Lâm, một nửa tài lực của gia tộc ở đây, ngươi giữ đi, không tiêu hết tiền trong đó đừng có quay về gặp ta. Tề Bách Lâm hai tay run run nâng chiếc thẻ lên rồi ra khỏi lều. Đợi đã, Sở Thiên gọi lại, tước vị của ngươi là Huân Tước phải không? Từ hôm nay trở đi ngươi là bá tước đế quốc. Con cháu ngươi thăng lên Huân Tước, cho chúng nó học ma pháp với địch áo. Sau khi Tề Bách Lâm xúc động sụt sùi đi khỏi, Sở Thiên đẩy đẩy ba bác tát vẫn còn đang kinh ngạc. Đừng ngốc nữa, tên điên đó đi rồi. Ba bác tát lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi cười gượng, ông chủ định làm thế thật sao? Chỉ e khi bố Lôi Trạch xây xong thì Khải Tát và Lôi Tư ở eo biển đối diện phát điên lên mất. Thì để bọn chúng điên đi. Sở Thiên nhún vai rồi bế Tiểu Bạch đi ngủ trưa. 3 tháng sau, Sở Thiên lúc nào cũng nhăn nhó khổ sở, vì Sở Đại thiếu gia hết tiền rồi. Hơn 1 tỷ kim tệ Sở Thiên kiếm được trong mấy năm nay, vốn tưởng tiêu mấy đời cũng không hết, vậy mà đến khi dùng đến thì mới phát hiện là quá ít. Tề Bách Lâm xây dựng đảo bố Lôi Trạch, một lúc lấy đi một nửa gia tài của Sở Thiên. Vì kế hoạch của Tề Bách Lâm, Sở Thiên đã cho dân cư và quan lại Khải Tát về đất liền. Chi phí di chuyển cho 10 mấy vạn dân này thì lại do Sở Thiên phải lo. Nhưng tốn nhất vẫn là Ni Mệ Tư và con cháu của hắn, lũ chuột này ăn khỏe đến phát sợ. Theo lệnh của Sở Thiên, để mình có thể di chuyển, Ni Mệ Tư cho con cháu chuyển hết lên các đảo khác. Nhưng sau khi cơ thể khổng lồ của Ni Mệ Tư rời khỏi mặt nước, Sở Thiên liền hối hận. Trước đây Ni Mệ Tư nằm yên dưới nước, sống nhờ việc con cháu đưa thức ăn đến tận mồm, như thế năng lượng tiêu hao khá ít. Nhưng sau khi Ni Mệ Tư di chuyển, cùng với sự gia tăng mức tiêu hao năng lượng, La Tân, đầu bếp gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, phải sử dụng đến thần lực để nấu cơm. Rột rạt, trong tiếng động như tằm ăn dỗi, Sở Thiên đến bờ biển của hòn đảo trung tâm. Trên bờ biển, Sa Khắc đang ôm cái bụng căng tròn nằm rên rỉ. Ở phía đối diện, Ni Mệ Tư nổi trên mặt biển, đang nuốt từng thuyền thức ăn. Thấy Sở Thiên đến, Sa Khắc lập tức bò dậy, nhưng lại ngã dập mông xuống. Cao thủ, con chuột này ăn khỏe quá, ta đọ với hắn một hồi mà vẫn ăn không bằng một nửa của hắn. Sở Thiên ôm đầu khổ sở, xem ra danh hiệu thùng cơm đệ nhất gia tộc Phất Lạp Địch Nặc phải đổi chủ rồi. Soạt soạt, vài con chuột con chạy đến chân Sở Thiên gặm giày hắn. Các con, đừng nghịch nữa, đây là chủ nhân của chúng ta đấy. Ni Mệ Tư nói lớn, mấy con chuột nước nuôi béo trắng ấy quay người đào hang chạy mất. Sở Thiên cười khổ, Ni Mệ Tư, con háo ngươi sống thế nào? Số lượng có tăng nữa không? Hà hà, cảm ơn ông chủ, con cháu ta sống rất tốt. Ni Mệ Tư ném cả cái thuyền vào mồm, cười, từ khi thực hiện cái gì mà kế hoạch hóa, số lượng giảm rồi. Vậy thì tốt. Sở Thiên thở phào, từ mai Tề Bách Lâm bắt đầu khởi công, ngươi bảo con cháu cẩn thận kẻo bị thương. Ông chủ yên tâm, bọn chúng thông minh lắm. Ni Mệ Tư cười, ta sẽ bảo chúng giúp đỡ Tề Bách Lâm. Chúng giúp đỡ Tề Bách Lâm, con cháu ngươi cũng biết xây nhà sao? Ni Mệ Tư cười, không biết, nhưng có thể giúp. Nói rồi, Ni Mệ Tư vẫy tay, các con, ra hết đây. Ảo ảo vô số chuột từ dưới cát ngoi lên, che phủ luôn cả Sa Khắc đang nằm xoa bụng. Chỉ vào tảng đá cao khoảng bằng một người, Ni Mệ Tư nói, hãy làm cho tảng đá này thành hình của ông chủ. Lời nói vừa dứt, lũ chuột lập tức bắt đầu đào hết chỗ cát dưới chân, lật đổ tảng đá. Tiếp đó, lũ chuột lách xuống phía dưới tảng đá, dần dần chuyển nó đến trước mặt Sở Thiên. Rồi chúng đứng chồng lên nhau, dựng lại hòn đá đứng dậy. Vài con chuột khá to quan sát kỹ Sở Thiên rồi vẫy chân, chỉ huy hàng nghìn con chuột nhỏ khác leo lên tảng đá. Rột rạt, cạch, keng, các loại tạp âm vang lên, đá bay tứ tung. Không lâu sau thì lũ chuột rút khỏi tảng đá, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn bức tượng giống hệt mình, Sở Thiên cười tít mắt, xem ra bọn chuột này nuôi cũng không phí. Ni mệ tư, không cần đợi đến ngày mai, hôm nay bảo con cháu ngươi đến báo danh với Tề Bách Lâm, bảo chúng làm cho hắn một bức tượng, Tề Bách Lâm sẽ hiểu nên giao cho chúng làm gì. Ni mệ tư vẫy vẫy, vâng, ông chủ, các con đi thôi. Trước mắt, đám chuột biến mất, chỉ còn Sa Khắc đang ngẩn ngơ nhìn lên trời, xoa bụng cằn nhằn, ủa, trời lại sáng rồi à, ải ta vừa định đi ngủ. Ông chủ, ba bác tát dùng ma pháp phong hệ, cuống cuồng bay tới. Sứ thần khải tát đến rồi, là hầu tước Lôi Cát. Sao lại là tên tiểu tử này? Hà hà, lão tử đang hết tiền. Sở thiên vỗ vỗ cái nhẫn trên tay, ngươi đưa Lôi Cát đến đây. Ni mệ tư, ngươi tránh đi. Ni mệ tư giấu đầu xuống biển, lại biến thành một hòn đảo. Lúc này, Lôi Cát đến. Trước tiên, đừng nói lằng nhằng. Ngươi có bao nhiêu tiền riêng, cho lão đại mượn. Lôi Cát chết sững. Tiền riêng của ta không nhiều, chỉ 100 triệu kim tệ. Đưa hết cho ta. Không đợi Lôi Cát có phản ứng gì, Sở Thiên đã cướp hết vật phẩm không gian trên người hắn. Đừng nhìn nữa, sau này ta trả. Không phải chứ, tế tử thần thánh đi mượn tiền. Lôi Cát lẩm bẩm, rồi mặt mày tươi cười. Ha ha, chúc mừng lão đại. Bệ hạ đã quyết định chính thức sắc phong huynh là thân vương, đồng thời sẽ đích thân chủ trì hôn lễ của huynh với công chúa. Bệ hạ đích thân chủ trì hôn lễ. Sở Thiên làm mặt lạnh, bệ hạ sẽ không đến đảo Bố Lôi Trạch. Ngài muốn ta về đế đô tổ chức hôn lễ phải không? Lôi Cát cười, không nói gì. Đợi sau khi ta và Sắt Lâm Na tổ chức xong hôn lễ, e là cô ấy vẫn phải tiếp tục ở lại đế đô. Sở Thiên nói ngày càng lạnh lùng. Hì hì, lão đại, huynh phải để bệ hạ yên tâm chứ, đúng không? Lôi Cát cười, huynh làm chủ Bố Lôi Trạch, 70000 quân của Chiêm Mộ Tư tướng quân, còn cả mấy chục thuyền chiến ở ngoài đảo đều do huynh điều khiển. Nếu huynh không để đại tẩu ở lại đế đô thì bệ hạ ngủ không được ngon. Hừ, Sở Thiên nheo mắt, được, ta về đế đô cử hành hôn lễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, hôn lễ thượng đế quốc khải tát. Bảng bối thành, bộ thống soái cao nhất của đế quốc, ba lý cục trưởng cục mật thám cúi mình trước Lô Địch Tam Thế. Bệ hạ, hữu thừa tướng Phất Lạp Địch Nặc đã đồng ý tổ chức hôn lễ ở đế đô. Theo hành trình thì 2 ngày nữa là về tới đế đô. Lô Địch Tam Thế nửa nằm nửa ngồi trên long kỳ, nói: Điều xích diễm đi khỏi đế đô, các đại thần thân với Phất Lạp Địch Nặc như Tạp Nạp Tư, Đạt Mã Nhĩ cũng phái đi tuần tra toàn quốc. Tả thừa tướng Cách Lôi Minh giật mình, vội vàng tiến lên một bước. Bệ hạ, ngài định đối phó với Phất Lạp Địch Nặc ngay tại hôn lễ? Không, ta chỉ là đề phòng. Lô Địch Tam Thế ngồi thẳng dậy. Thiên Hải Quốc ở phía đông, Lôi Tư phía nam đều cần Phất Lạp Địch Nặc đi lo liệu. Khi biên cương ổn định rồi mới là khi trừ khử Phất Lạp Địch Nặc. Cách Lôi Minh cúi đầu, nói nhỏ: Bệ hạ, mấy năm nay Phất Lạp Địch Nặc, nếu giờ hắn muốn tạo phản thì ai có thể ngăn nổi? Vỗ vỗ vai Cách Lôi Tư, Lô Địch Tam Thế nói tiếp: Năm nay ta đã 32 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con trai. Nếu ta cũng giống tổ tiên không thể sống qua tuổi 50, thì 20 năm sau, khi ta chết, Phất Lạp Địch Nặc mới có hơn 40. Hơn nữa cũng không biết khi đó hắn đã tạo ra bao nhiêu ma thú cấp 10 rồi. Lão thừa tướng, ngươi tinh thông lịch sử các nước, chắc biết trong trường hợp này thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thần hiểu. Cách Lôi Tư thở dài. Đến lúc đó, chỉ có công chúa Sắt Lâm Na có thể kế thừa hoàng vị, nhưng công chúa cũng không sống quá 50 tuổi, như vậy chỉ mấy năm là hoàng thất không còn ai. Cho dù Phất Lạp Địch Nặc không muốn làm hoàng đế thì thân phận tướng công của nữ hoàng cũng bắt hắn phải làm. Ngươi hiểu thì tốt. Lô Địch Tam Thế quay trở lại Long Kỳ. Từ giờ trở đi, ta sẽ để Phất Lạp Địch Nặc dốc sức bình định biên cương. Rồi khi ta vẫn còn khả năng dùng kiếm thì trừ khử hắn. Bệ hạ, mong bệ hạ lấy thêm vài vị thê tử. Sớm sinh hoàng tử mới là chính đạo. Lô Địch Tam Thế gật đầu, chuẩn tấu. Việc bổ sung hậu cung giao cho ngươi. Nói rồi Lô Địch Tam Thế chỉ ba lý hỏi. gần đây Phất Lạp Địch Nặc ở đảo Bố Lôi Trạch làm những gì? Ba Lý lấy ra một cuộn giấy trình lên Lô Địch Tam Thế rồi nói, bệ hạ, đây là hành tung của Phất Lạp Địch Nặc trong 3 tháng nay. Thời gian này hắn không có hành động gì khác thường, chỉ có tiêu rất nhiều tiền để mua lương thực nuôi chuột. Ngoài ra còn cho di dân trên đảo Bố Lôi Trạch. Hửng, Lô Địch Tam Thế thấy kỳ quái, lẩm nhẩm, hắn muốn làm gì vậy? Pháp luật đế quốc quy định, tất cả nhu cầu trong lãnh địa quý tộc phải tự lo liệu. Phất Lạp Địch Nặc cho dân đi hết thì ai trồng lương thực, ai nộp thuế? Thân vương không có con dân. Khà khà, nếu quả thật hắn muốn tạo phản thì e là nguồn cung cấp cho binh lính cũng không có. Như thế không phải càng tốt sao? Cách Lôi Minh cười, như thế thì lương thực của Bố Lôi Trạch phải dựa hết vào đất liền rồi. Lô Địch Tam Thế cười, ném cuộn giấy lên bàn. Bệ hạ, công tước Phất Lạp Địch Nặc đã đến bên ngoài thành đế đô. Một binh sĩ bẩm báo. Hắn mang theo bao nhiêu người? Lô Địch Tam Thế hỏi. Công tước đại nhân chỉ đem vài trăm xe lễ vật và mấy chục phu xe, không đem theo một ma thú hay hộ vệ nào. Dầm, Lô Địch Tam Thế đứng bật dậy, chẳng may va vào bàn, thông báo cho tất cả quan viên đế đô cùng ta ra nghênh đón Phất Lạp Địch Nặc. Ngoài thành, người đầu tiên ra đón Sở Thiên là công tước Bố Luân Đạt của gia tộc Phan Mạt Tư. Thấy Sở Thiên không đem theo hộ vệ, Bố Luân Đạt trừng mắt nhìn Lôi Cát đang đứng cạnh Sở Thiên. Lôi Cát, ta nói với con như thế nào hả? Lôi Cát sợ rụt cổ lại, lắp bắp, phụ thân. Sở Thiên chắn trước mặt Lôi Cát, cười. Bố Luân Đạt thúc thúc, đừng trách Lôi Cát, là ta không muốn đem hộ vệ theo. Bố Luân Đạt cau mày, đến bên Sở Thiên nói nhỏ. Ngươi không biết bệ hạ muốn giết ngươi sao? Biết chứ. Sở Thiên cười, nhưng giờ ta vẫn còn có ích. Bệ hạ muốn giết cũng phải đợi ta đi Bình Định Lôi Tư xong đã. Nói rồi, Sở Thiên bỗng cười toe toét, kéo tay Bố Luân Đạt, thúc thúc, ta xin thúc một chuyện, hắc hắc, thúc có thể cho ta mượn tiền được không? Bố Luân Đạt sững người, hỏi nghi ngờ, ngươi cũng thiếu tiền sao? Nói rồi, Bố Luân Đạt ôm lấy vai Sở Thiên cười, ha ha, ta không hỏi sao ngươi lại thiếu tiền, có điều ta không định cho ngươi vay mà là muốn bàn chuyện làm ăn. Không hổ là tộc trưởng của thương nghiệp thế gia. Sở Thiên lắc lắc đầu, cười khổ, được thôi, bàn chuyện làm ăn. Ta có một đợt thuốc mới, uống vào có thể đề kháng với ma pháp các hệ, số lượng đầy đủ, giá cả hợp lý, thế nào, thúc thúc có hứng không? Khà khà, tê, mà thúc không sợ đắc tội bệ hạ à? Ta sợ đắc tội với bệ hạ chứ, nhưng ta còn muốn kiếm tiền hơn. Bố Luân Đạt hạ giọng xuống. Lần này gia tộc Phan Mạt Tư đánh cuộc ở ngươi đó. Sao thúc thúc lại có lòng tin với ta vậy? Ngươi dám một mình đến đế đô, tại sao ta không dám cá ngươi thắng cơ chứ? Lúc này, Lô Địch Tam Thế cũng ra khỏi thành rồi. Bố Luân Đạt ngáp một cái, đi về phía Bằng Bối Thành. Mệt rồi, ta về ngủ chưa cái đã. Lôi Cát, con cũng về đấm lưng cho ta. Lão Hồ Ly, Sở Thiên thầm chửi. Rồi đi về phía Lô Địch Tam Thế. Miễn lễ, miễn lễ. Không cần biết Sở Thiên có hành lễ không, Lô Địch Tam Thế đã kéo lấy Sở Thiên. Từ hôm nay, ta phải gọi ngươi là thân vương rồi. Đa tạ bệ hạ. Sở Thiên cười nhạt cùng Lô Địch Tam Thế đi vào Bằng Bối Thành. Dọc đường đi, Lô Địch Tam Thế tỏ ra thân thiết lạ thường, gần như là hỏi mọi chuyện của Sở Thiên ở Bố Lôi Trạch 3 tháng nay. Còn Sở Thiên thì cũng trả lời từng câu hỏi. Đương nhiên câu trả lời đã được sửa đổi đôi chút. Đến Hoàng Cung, Sở Thiên nhận thấy các đại thần đế quốc gần như có mặt hết, chỉ thiếu có Đạt Mã Nhĩ, người có quan hệ với mình tốt nhất. Chư vị, từ sau khi thân vương Đằng Hải qua đời 500 năm trước, đế quốc đã 500 năm không có thân vương rồi. Lô Địch Tam Thế ngồi trên Long Kỳ, mặt mày tươi cười nói với các đại thần, hôm nay Phất Lạp Địch Nặc đã bình định xong Bố Lôi Trạch vạn lý, theo quân quy đế quốc. Đã trở thành thân vương đầu tiên trong vòng 500 năm nay của đế quốc. Sở Thiên bình định phản loạn không bằng với việc mở rộng biên giới, mà diện tích đất liền của Bố Lôi Trạch cũng không đến vạn dặm. Nhưng Lô Địch Tam Thế lại cố nói cho Sở Thiên đạt đến yêu cầu của quân quy. Có điều các vị đại thần cũng không dám nói gì. Ta tuyên bố, Phất Lạp Địch Nặc chính thức trở thành thân vương Bố Lôi Trạch. vừa mặt mày tươi cười, Lô Địch Tam Thế bỗng thay đổi ngay giọng, đồng thời vị trí hữu thừa tướng và thủ tịch tế tự của Phất Lạp Địch Nặc sẽ chuyển cho người khác. Lấy thì cứ lấy lại đi, Sở Thiên nghĩ bụng, dù sao lão tử có đảo bố lôi trạch rồi, cũng không cần mấy cái hư danh đó. Nghi thức tấn phong tiếp tục đến cả ngày trời, tiệc rượu sau đó cũng cực kỳ xa xỉ, nhưng Sở Thiên không nhìn thấy Sắt Lâm Na. Khi tiệc sắp kết thúc, Sở Thiên tiến đến trước mặt Lô Địch Tam Thế, cúi người nói: "Bệ hạ, thần đã chuẩn bị cho Sắt Lâm Na một số sính lễ đặc biệt, muốn đích thân tặng cho nàng." Lô Địch Ta Thế vỗ vai Sở Thiên cười: "Ha ha, em rể, theo quy định của đế quốc, trước hôn lễ ngươi không được gặp Sắt Lâm Na." "Ca ngợi nữ thần sinh mệnh." Sở Thiên ra dáng thần côn nói: "Thật ra cũng không phải là thần tặng, mà thần lấy danh nghĩa Quang Minh Thánh Đồ, thay mặt nữ thần để tặng." Lúc này, Bùi Căn người sắp kế nhiệm chức thủ tịch tế tự cũng siêu vẹo đi tới. "Cái gì? Quà của nữ thần? Ai a, bệ hạ, cái này phải để công chúa đích thân nhận, đây là vinh hạnh của mọi tế tự ở đế quốc đó." Lô Địch Tam Thế cau mày nói: "Đi gọi công chúa đến đây." "Đa tạ bệ hạ." Sở Thiên vỗ tay một cái, tùy tùng liền khiêng vào mấy cái hòm to, trên hòm lại có hình mặt trời màu hoàng kim dấu hiệu của Quang Minh chúng thần. Vốn muốn xem mấy cái hòm này một chút, nhưng khi thấy ký hiệu kia thì Lô Địch Tam Thế từ bỏ. Tuy ở Khải Tát, tôn giáo không phải có chỗ đứng lắm, nhưng trước đông đảo quần thần, Lô Địch Tam Thế vẫn phải tỏ ra tôn trọng chúng thần. Hơn nữa hắn không tin chỉ mấy cái hòm mà có thể cất giấu thứ gì có thể uy hiếp hắn. Sắt Lâm Na yểu điệu đã tới. Sở Thiên ra đón nắm lấy tay Sắt Lâm Na: "Công chúa, ta tặng nàng vài món quà nhỏ, hy vọng nàng sẽ đeo trong hôn lễ." Sắt Lâm Na hơi khựng lại rồi cười: "Vậy thiếp xin nhận." "Người đâu, đem về tẩm cung của ta." Nhận quà xong, Sắt Lâm Na nắm tay Sở Thiên, bốn mắt nhìn nhau: "Chu Lệ Á muội muội đâu? Sao muội ấy không tới?" "Có mình ta đến thôi." Sở Thiên ghé sát tai Sắt Lâm Na nói nhẹ nhàng: "Chỉ có mình ta." Sắc mặt Sắt Lâm Na hơi nghiêm lại một lúc rồi lấy lại nụ cười mê hoặc: "Thiếp hiểu rồi. Theo lễ nghi quý tộc, chúng ta không được gặp mặt quá lâu. Hi hi, thiếp về trước đây." Nói xong, Sắt Lâm Na cười rồi quay người đi, nhưng trong lòng thì không thể bình tĩnh. Cô hiểu, nếu thật sự kết hôn thì nhất định sẽ đem theo Chu Lệ Á. Hắn không thể để ai một trong hai vị hôn thê tủi thân. Nhưng Sở Thiên chỉ đến đế đô một mình, sợ là một trận cuồng phong lớn hơn cả Thái Thạch Bảo sắp đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, hôn lễ. Hạ Khải Tát đế quốc ăn mừng vì công chúa Sắt Lâm Na của họ sắp kết hôn với Phất Lạp Địch Nặc, thân vương của bố lôi trạch rồi. Ngày thứ hai Sở Thiên về đế đô, hôn lễ diễn ra theo như kế hoạch. Tuy theo quy định vốn có của quý tộc là hôn lễ giữa công chúa và thân vương ít nhất phải chuẩn bị trong nửa năm, nhưng Lô Địch Tam Thế tuyên bố đế quốc đang trong thời kỳ khó khăn, mọi cái cần được giản tiện nhất có thể, hôn lễ nhất định phải kết thúc trong một ngày. Đại điện Hoàng Cung, Lô Địch Tam Thế mặc hỉ bào, không giống như bậc đế vương thường ngày, mà như một đại ca có muội muội sắp kết hôn. Nhưng những lời mà hắn nói với Tả thừa tướng Cách Lôi Minh đã phá hỏng hết cái không khí vui vẻ này. "Lão thừa tướng, ngươi điều tra kỹ chưa? Phất Lạp Địch Nặc thật sự dám một mình đến đế đô." Cách Lôi Minh vừa chỉ đạo chuẩn bị hôn lễ vừa nói: "Bệ hạ, Phất Lạp Địch Nặc thật sự chỉ đến một mình. Cục mật thám đã kiểm tra hết đám tùy tùng rồi, cũng chỉ là phu xe bình thường." Lô Địch Tam Thế vuốt râu, cau mày: "Hừ, gan của thân vương Phất Lạp Địch Nặc cũng to thật, dám một mình vào thành." "Bệ hạ." Ba Lý cục trưởng cục mật thám vội vội vàng vàng đi vào, muốn nói gì đó với Lô Địch Tam Thế nhưng thấy xung quanh có rất nhiều người nên cúi đầu, đứng trước mặt Lô Địch Tam Thế. Lô Địch Tam Thế kéo Ba Lý sang một bên, hạ giọng: "Có chuyện gì?" "Thám tử giám sát công chúa mật báo, công chúa mất tích rồi." "Cái gì? Đồ vô dụng." Lô Địch Tam Thế nắm chặt tay, nhưng vừa nhớ ra đây là đại điện, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Chuyện là thế nào?" "Thần cũng không rõ." Ba Lý cúi gằm,